Xích Tâm Tuần Thiên, chương 319, Đạp Ta Sinh Tử Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quân cùng quyết, chiến trường cho tới bây giờ thật sớm càn quét sạch sẽ. Chính là song phương chạm cưỡi có điều sơ sẩy. Chiến giữa sân sinh linh cũng sớm nên chính mình chạy trối chết mới là. Người vừa vào lâm, điều liền tự kinh, tẩu thú tự chạy, huống chi đại quân bức bách. Binh sát xung thiên, nhưng mà tại Xích Vĩ quận chiến giữa sân, lại quỷ dị còn có người thứ ba tồn tại lưu lại. Song phương chạm cưỡi, đều không biết là vô tình hay hữu ý né qua nơi đây. Màu trắng bệch khói khí dường như một con vân thú, tự thương phong thành vực luôn luôn bay tới nơi đây, mà ngộ nhập trong lúc người hoặc thú, tất cả đều lại không một tiếng động. Đương nhiên trên thực tế, nó là bị Dương Kiến Đức đại quân ép đến đây. 21 vạn đại quân từ Hành Dương quận tiến vào Xích Vĩ quận, từ phía tây bắc đi đông nam, cho dù là Bạch Cốt đạo thánh chủ cũng không khỏi không có điều né tránh. Song phương duy trì một cái vi diệu khoảng cách, đến cuối cùng liền xuất hiện bây giờ chiến giữa sân một màn này. Màu trắng bạch khói khí cuồn cuộn, Bạch Cốt đạo thánh chủ trôi nổi trong lúc, tới lân cận hai tòa thành chi. Một tòa vì Dương Kiến Đức chỗ chuân chú, một tòa bị Trọng Huyền Trừ Lương trực tiếp đẩy đều. Hai phe đại quân trong lúc đó, chỉ có 30 dặm hòa hoãn chi địa. Tại siêu phàm lực lượng chủ đạo trên chiến trường, đây cơ hồ không tạo thành khoảng cách an toàn. Đại chiến tùy thời sẽ bắt đầu. Phương viên trăm dặm bên trong bầu trời, liên vân đều bị binh sát tách ra, mà chiến giữa sân màu trắng bệch khói khí, thoạt nhìn giống như là đám mây rơi ở trên mặt đất. Mặc dù nó thoạt nhìn quá thấm người chút ít, khói khí bên trong, có ca tại hát, kia tiếng cực buồn bã, tuần hoàn đền đáp lại, đủ trong quân. Trọng Huyền Thắng liên tiếp nhìn về phía Khương Vọng, bởi vì tự nghe thế tiếng ca lúc lên. Khương Vọng biểu cảm giống như đọng lại, không biến hóa nữa, chỉ có cầm kiếm tay, xương ngón tay đã phát bạch. Như vậy Khương Vọng là hắn chưa từng thấy qua, như vậy kiên quyết sát ý cơ hồ không cách nào che giấu. Nhưng mà trong đại quân, không phải là lạc đề thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đứng im quân trong trận, đợi chờ chủ soái quân lệnh. Trọng Huyền Trừ Lương ngưng thần nghe Bạch Cốt Vô Sinh ca. Này ca quyết là Bạch Cốt đạo trưởng lão Lục Diễm tại vì Bạch Cốt đạo thánh chủ hộ pháp. Bạch Cốt đạo căn bản giáo điển tức là Bạch Cốt Vô Sinh kinh. Vẻn vẹn từ tên trên, liền có thể thấy cửa này ca quyết đối với Bạch Cốt đạo ý nghĩa nơi. Ban đầu ở Phong Lâm thành, Lục Diễm là dùng cái này ca quyết dẫn dắt Vô Sinh Vô Diệt trận. Như cho lúc này, còn lại là mượn Dương Quốc xã tắc phiêu diêu lô, vì Bạch Cốt đạo thánh chủ khống chế hỏa hầu, phàm là Dương Quốc có một chút hy vọng, Dương Kiến Đức đều không đến nỗi giấu tài nhiều năm như vậy. Ta không có cho hắn phá cục cơ hội, hắn cảm giác ra sao chịu cho ta một trận chiến mà quyết cơ hội. Trọng Huyền Trừ Lương tựa như là ở chú ý tự cảm thán. Đây chính là hắn đang đợi biến số. Dương Kiến Đức chưa từng vì thế buông tha cho địa lợi. Trọng Huyền Trừ Lương thận trọng, một đường đẩy đi qua. Dương Kiến Đức căn bản không có chút nào địa lợi có thể nói. Thu sát quân cũng không tồn tại đặt chân chưa ổn. Không biết, đại soái cũng đang đằng lúc này. Đến từ đầm lầy điền thị Điền An Thái ở một bên xu nịnh. Trọng Huyền Trừ Lương chỉ sơ sơ gõ đánh một cái, hắn cũng đã trở nên thật biết điều đúng dịp. Tại rất nhiều người xem ra, trận chiến này đã không huyền niệm, bọn họ chỉ là theo chân xen lẫn công lao mà thôi. Ngay tại lúc này như bị trục đi, thật là khóc đều không có địa phương khóc. Trọng Huyền Trừ Lương còn không đến mức đối với thủ hạ tướng lĩnh mạo phạm nhớ mãi không quên. Trong quân làm việc, phạt chính là qua rồi. Quân ta có sát tiệt Dương vực quyết tâm, nhưng không có nghĩa là chỉ cần này một cái kết quả. Này dị biến bệnh dịch hạch thực tại phiền toái, Đợi kia tà vật hút toàn bộ dịch khí. Trọng Huyền trừ Lương Chính thuận miệng vừa nói chuyện. Đang lúc này, Đạp Ta Sinh Tử Môn, Phi Ta Hắc Bạch Cân, giết ta trước đầy ý, độ ta đi người đương thời. Giết ta trước đầy ý, độ ta đi người đương thời. Bạch Cốt Vô Sinh Ca bỗng nhiên hơi có biến hóa. Tại mặt câu trên lặp lại một lần. Âm điệu mờ ảo. Trọng Huyền Trừ Lương trực tiếp ngưng hẳn đề tài. Rút thân mà lên. Dàn trận. Dưới trướng chúng tướng riêng phần mình dẫn binh. Trong lúc nhất thời binh sát như long quyền. Trọng Huyền thắng bởi vì lúc trước tan giã Nhật Chiếu quận uy hiếp công lao. Cũng tự lĩnh một con 5.000 người quân trận. Khương Vọng cùng 14 tại hắn tả hữu bảo vệ. Mà Trọng Huyền Trừ Lương bản thân thì trực tiếp vượt qua phía trước quân. Đầu tàu gương mẫu, tiến vào màu trắng bạch khói khí ở giữa. Ngay tại hắn xông đi vào đồng thời. Khói khí đột nhiên tán. Khói khí đang lúc thò cốt diện già. Bạch Cốt Đạo trưởng lão Lục Diễm cùng Bạch Cốt Đạo thánh trù. Tất cả đều bộc lộ tại hai quân lúc trước. Thò diện cơ hồ là lập tức hai mắt truyền hồng. Nửa điểm do dự cũng không. Người đã ngang bắn ra đi xa. Dương trong quân, có tướng lĩnh vừa mới giơ lên đại cung. Liền bị bên cạnh tóc trắng lão tướng đè lại. Đại địch trước mặt, không muốn lãng phí bất kỳ một chút lực lượng. Thỏ diện chạy trốn đồng thời. Cho tới bây giờ mặt không biểu cảm Bạch Cốt Đạo thánh trù. Bỗng nhiên quay đầu, dùng thờ ơ kia con mắt nhìn chằm chằm Lục Diễm. Đồng dạng hướng bên kia tung bay Lục Diễm. Lại nhắm mắt lại đáp lại nói. Vĩ đại như ngài, nên rõ ràng, ta đã tiếp dẫn ánh sao nhập thể. Ngài nhiễm ảnh hưởng không được ta. Vì, thập, sao, Bạch Cốt Thánh Chủ một mặt lấy bình tĩnh đến quỷ dị âm thanh chất vấn. Một mặt khống chế nhục thân, khiến những thứ kia điên cuồng chuyển rời nhục đoàn bình tĩnh trở lại. Gần như khô khan xoay người. Vươn ra nắm tay, thị giác trên ý nghĩa như thế chậm chạp, thực tế lại diệu đến chút nào đỉnh, cùng gào thét mà đến Trọng Huyền Trừ Lương, tới một cái đúng hướng, oanh, lấy không trung đối quyền hai người làm trung tâm, khí lãng khổng lồ hướng bốn phương tám hướng phá hủy, rơi vào trốn xa Lục Diễm trên người, vẫn còn có thể làm cho hắn cảm giác được cường đại lực va đập. Khiến hắn âm thầm kinh hãi. Xem Bạch Cốt Thánh Chủ bộ dạng. Hiển nhiên đã đem tranh công thành. Như chậm một chút một bước. Khiến kia triệt để luyện hóa thân thể. Thành tựu ôn dịch hóa thân. Có thể phát huy thần rơi xuống thực lực. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không cần che giấu sao. Bạch Cốt, ngươi đã căn bản không phải Vương Trường Cát. Lục Diễm vẫn nhắm mắt bay ngược. Ngươi tại U Minh nhìn chăm chú ta, khiến ta phụng ngươi vì thần. Ngươi nói có thể làm cho ta tìm được vong thê. Chỉ cần ta thành kính cung phụng, có thể là đã bao nhiêu năm. Ta vì Bạch Cốt Đạo dốc hết tâm huyết, khiến một cái suy bại giáo môn tự cho tàn trung trùng sinh. Có thể ngươi đáp ứng chuyện của ta đâu. Bạch Cốt Thánh Chủ luyện chế ôn dịch hóa thân đã đến một bước cuối cùng. Hắn đối Lục Diễm bọn họ vẫn có điều giữ lại. Báo cho thời gian của bọn hắn. Là còn có 7 tức mới có thể hoàn thành. Mà thực tế chỉ cần 3 tức thời gian. Hắn tin tưởng lấy dịch khí. Tử khí. Họa quốc chi khí bày xuống vô sinh vô diệt trận. Ít nhất có thể ngăn cản công phạt 5 tức. Nhưng không nghĩ tới chính là. Lục Diễm trước tiên 10 tức thời gian liền phát ra báo cho. Này báo cho cũng không phải là một mình nhằm vào kia một phương, mà là đồng thời thông báo Trọng Huyền Trừ Lương cùng Dương Kiến Đức. Vô luận phương nào xuất thủ, cũng có thể ngăn cản Bạch Cốt Thánh Chủ một bước cuối cùng. Hơn nữa, hắn ngay từ lúc vô sinh vô diệt trận trung động tay động chân. Thế cho nên trận này căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Khiến Trọng Huyền Trừ Lương có thể trước tiên thiếp thân. Bạch Cốt Thánh Chủ một bên ứng phó Trọng Huyền Trừ Lương tiến công. Một bên đáp lại nói. Ta nói. Đợi ta. Khôi phục. Thần lực. Ngài có thần lực luyện chế ôn dịch hóa thân. không có có dư thừa thần lực tìm kiếm một cái bình thường vong hồn. Lục Diễm không chút nào che giấu tâm tình, vẻ mặt dữ tợn, cho dù ngài là thần chỉ, cũng không thể như thế trêu đùa ta a, hắn vừa nói, mắt đột nhiên mở ra, kia một đôi chỉ còn lại tròng trắng mắt minh nhãn, sững sờ, ngẩn người sững sờ, chừng, Bạch Cốt Thánh Chủ, thình thịch, Bạch Cốt Thánh Chủ trên người một cái bánh bao đột nhiên nổ tung. Hắn thân hình cũng vì vậy chưa bị ngăn trở ngưng động. Có thể cùng Trọng Huyền Trừ Lương liền đối ba quyền. Chẳng qua là mỗi tiếp một quyền. Hắn thân thể liền một trận. Đung đưa. Không phải đặt chân chưa ổn đung đưa. Mà là thân thể giống như trang bị đầy đủ thủy vật chứa một dạng. Thủy. Tại trong thùng. Lay động. Cùng lúc đó. Lục Diễm kêu rên một tiếng. Như gặp phải thiệt hại nặng. Mà, đung đưa, trong đó Bạch Cốt Thánh Chủ vẫn hướng về phía Lục Diễm nói chuyện. Lưu lại giúp ta, miễn ngươi tội nghiệt, đến lúc này, hắn nói chuyện đã, bình thường, lên, thậm chí có ngữ khí. Không có bổn tỏa, ngươi đem vĩnh viễn không thấy được nàng. Nơi xa, Lục Diễm đã một lần nữa nhắm lại hai mắt, máu tươi tự khóe mắt quanh co mà xuống. Nhưng hắn không chút do dự xoay người. Ta đem tự mình tiến về phía trước. Không hề nữa làm phiền ngươi phí tâm. Cách chương.